tôi thấy buồn. Tôi thường mang ghế ra ngoài sân, ngồi ngắm cây hoa và lá. Nếu có thêm mưa phùn, tôi sẽ mang bánh mang trà ra, ngồi hát đôi bài tình ca. La la la la, thấy ngây ngô biết bao điều, cuộc sống khởi nguyên từ đâu. La la la la, thấy trong veo biết bao điều, mình đã tái sinh từ đâu. Mình từng làm một giọt mưa, mình từng làm một giọt nắng, từng làm giọt nước mắt ai hoen trên bờ mi. Mình từng làm một nhành hoa, mình từng làm một cành lá.